Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lấy thêm đồ đạc để vào bệnh viện ở cùng vợ. Đứng trước cửa, gọi mãi không thấy ai ra mở cửa. Biết có chuyện không lành, lão trèo tường vào nhà rồi chạy thẳng đến phòng nơi Hùng và Lành đang ngủ. Mở cửa ra, nhìn thấy hai tên nằm lăn góc nhà, lão quỵ xuống khóc lóc kêu van. Trời ơi, sao không ai mở cửa cho binh vào? Không ai dọn lễ cho binh của ta ăn, các người hại chết ta rồi. Khi nghe tiếng khóc như ai oán bên tai, Hùng và Lành mới mở mắt bừng tỉnh. Chưa biết là chuyện gì, nhưng vừa dậy Hùng đã lên giọng chửi bới. Lão làm cái gì mà ầm ĩ thế? Không cho ai nghỉ ngơi nữa à? Trời ơi là trời, người là thứ khốn khiếp, người hại ta rồi, chẳng lẽ số ta đến đây sao? Hai tên lúc này trong người cũng có chút men nên cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ai cũng thấy nóng mặt khi lão Đinh cứ gào lên như điên dại vậy. Hùng điên máu nhảy sổ lại cho lão mấy đấm rồi kéo Lành ra về. Ở nhà lão Đinh lúc này chỉ còn mình lão bên mâm lễ dâng âm binh. Lão vừa vái vừa khấn rối rít, mong sao mọi chuyện sẽ bình yên vô sự. Trưa ngày hôm sau, hàng xóm vào tận nhà tìm lão vì vợ lão ở bệnh viện không ai chăm. Nhưng rồi phát hiện lão đã chết. Lão chết không nhắm mắt. Có lẽ một đêm hôm qua lão đã bị đám âm binh vật chết. Ít hôm sau, Hùng biết được tin lão Đinh đã chết. Hắn cứ nghĩ rằng do hắn đánh lão trong lúc say, không kiềm chế được đã khiến lão mất mạng. Trong lúc hoảng sợ, không thể suy nghĩ được gì khác, hắn liền cùng Lành bỏ trốn, mất hút từ hôm đó. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.